Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 228, Thánh nhân. Chó nhà có tang, ai kêu thằng nhãi này trong ngày thường điên cuồng không có biên. Từ một lần đem hắn từ Sesomaru trong tay cứu sau khi trở về, hắn hầu như không có làm sao đã cho chính mình hai người sắc mặt tốt xem. Mặc dù nói chính mình hai người cũng không để bụng những thứ này, thế nhưng dù sao ở tâm lý lưu một cái vướng mắc. Hiện nay chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn này tấm chật vật tương, tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Ngược lại lại uy hiếp không được bên ngoài sinh mệnh, chính mình hai người cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình trợn mắt nhìn, Sesomaru nhún vai, bất đắc dĩ nói, là ngươi chính mình đưa tới, đừng trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nếu như đổi lại Sesomaru, vừa rồi một quyền kia thất bại, chắc chắn biến hóa quyền vì khửu tay, đập về phía sau đó bối. Tốt, tốt, được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vết thương trong chớp mắt liền khôi phục. Nộ cùng phản tiếu, nói, người biết thánh nhân vì sao gọi là thánh nhân sao? Xin lỗi, ta không muốn biết. Sesomaru thản nhiên nói, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói nghẹn trở về. Tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn một hơi thở gấp qua đây, hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới Sesomaru, thản nhiên nói, thánh nhân, sở dĩ xưng là thánh nhân, là bởi vì, ta cút mẹ mày đi. Nhưng vào lúc này, Sesomaru bạo khởi, chẳng biết lúc nào, bên ngoài tay trái xuất hiện lôi tiên, chợt đem lôi tiên bỏ rơi đi qua. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được văng tục, đình chỉ chính mình tiếp tới, thân thể chợt hướng bên phải một bên. Ngay sau đó, lôi tiên cùng bên ngoài gặp thoáng qua, đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn mở miệng, đem vừa rồi chưa nói xong lời nói xong lúc, lôi tiên lại, bạch, từ lúc phía sau vọt tới, ta xong rồi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, Sesomaru 1-2. 2-3 khiêu khích như vậy chính mình, thúc chú nhịn thì được, thím cũng không nhịn được. Chợt vươn tay trái hướng lôi tiên vồ lấy, tê kéo, đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay nắm lấy lôi tiên lúc nhất khắc, hắn toàn bộ tay trái đều bị nướng đen thùi, thỉnh thoảng còn tản mát ra một mùi thịt. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn đau kêu một tiếng, một tay lấy lôi tiên bỏ qua, chợt đau lòng nhìn về phía mình tay trái. Thế nhưng làm hắn một số gần như phát điên là lôi tiên cũng không có lúc đó đình chỉ, ngược lại còn làm tầm trọng thêm, từng bước ép sát, lại một lần nữa đuổi tới. Sesomaru, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, sẽ không sợ ta với ngươi đồng quy vu tận sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa hiện lên lôi tiên công kích, trong mắt hiện ra tia máu chết nhìn chòng chọc Sesomaru. Không có quan hệ gì với ta à? Sesomaru nhún vai, một bộ ta rất vẻ mặt vô tội. Không phải ngươi còn có ai? Ngươi, à, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn chất vấn Sesomaru, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau đau xót. Ngay sau đó, cả người về phía trước lảo đảo một cái, kém chút ngã nhào trên đất. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một khổng lồ uy áp từ người lan ra. Nhất thời lôi tiên liền yên tĩnh đến. Một cái liền vọt đến Sesomaru trong tay. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái. Có thể để cho lôi tiên thứ sợ. Ha ha, Sesomaru, thánh nhân cùng không phải thánh bất đồng chính là thánh nhân có thể mượn dùng bộ phận phân thiên địa uy áp cùng trời chống đỡ, chỉ có chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn cười. Ngay sau đó, Sesomaru chỉ cảm thấy một khí thế khổng lồ đem chính mình vững vàng bao phủ, tựa hồ là ở bài xích cùng với chính mình. Bài xích, ha ha, cái này thiên địa đã sớm bài xích ta. Sesshomaru cười lạnh, thế nhưng ngay sau đó, một càng thêm khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở hắn thân, nhất thời liền đem Sesshomaru thân thể áp vào trong đất một bộ phận. Muốn cho ta quỷ, không có khả năng. Sesshomaru nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đây, hắn là thật nổi giận, cùng trời chống đỡ, vậy thì thế nào? Sesshomaru gầm ghét, thân thể một chút từ trong đất rút lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được nghĩ lui về sau một bước dài. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Hắn cư nhiên có thể cùng thiên tương khiêng. Tuy nói chỉ là bộ phận phân thiên địa uy áp, nhưng coi như là thánh nhân cũng tuyệt đối không còn cách nào cùng với Tranh Phong a. Làm sao một cái chính là bán thánh liền làm xong rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này sửng sốt một chút, nhất thời thiên địa uy áp tiêu tán, Sesshomaru thân thể nhẹ một chút, một cái liền chui ra, chợt nhằm phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Lúc này, nhiều ở một bên xem náo nhiệt Đạo Đức Thiên Tôn cùng Đa Bảo Thiên Tôn cũng đều là sợ ngây người. Chuyện này, điều này sao có thể? Đa Bảo, ta không nhìn lầm chứ? Đạo Đức Thiên Tôn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gian khó đắc đạo, ngươi không nhìn lầm. Đa Bảo Thiên Tôn khóe mắt không ngừng co quắp, lẩm bẩm nói, tương đương ban đầu, chúng ta lục thánh phạt thiên, chỉ là thiên địa uy áp một cửa ải kia chúng ta liền làm khó dễ. Nhưng là hắn, bọn họ sáu vị thánh nhân, nhìn lại phong cảnh, người người kính ngưỡng, thực tế lại cũng đều là ngày khôi lỗi mà thôi. Bọn họ làm tất cả, toàn bộ đều là vì tích lũy sức mạnh, cầm lại tự do, thế nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ thất bại. Lúc này, Sesshomaru đã tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ cận, chợt vươn bàn tay to, hướng bên ngoài cổ chộp tới. Cho đến lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phản ứng được, thân thể chợt hướng bên cạnh một bên. Sesshomaru thấy nắm cổ hay sao, chợt hướng đập một cái. Nhất thời năm ngón tay dường như thiết chảo một dạng, gắt gao bắt được bả vai. Năm ngón tay đồng thời rơi vào trong thịt. Cho ta, đến đây đi. Sesshomaru nộ quát một tiếng, chợt vừa dùng lực, tê kéo. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu nửa người đều bị Sesshomaru hoạt hoạt chết tới. Tiên huyết văng khắp nơi, ruột, các loại, chờ nhân thể nội tạng tát đầy đất. Tràng diện huyết tinh tột cùng. Thế nhưng Sesshomaru lại chút nào không có có loại này giác ngộ. Lần nữa nhào đi, mới vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn sở tác sở vi đã đem hắn làm tức giận. Muốn ta quỷ, người tính toán thơm bơ vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thần sắc tràn đầy kinh sợ, chợt thối lui về phía sau. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, bất diệt nhạc hồ. Nếu như là ngoại nhân xem ra, chắc chắn kinh điệu răng hàm, một cái bán thánh đuổi một vị thánh nhân dường như chó nhà có tang. Đây quả thực là chợt thiên chi lớn kê. Đạo Đức, Đa Bảo, nhanh cứu ta a. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Sesshomaru, thấy hai mắt xích hồng, nhanh chóng hướng mình làm lại, sợ đến là vãi cả linh hồn. Trong miệng không khỏi la lớn, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.